tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2187, thẳng hướng đế đình, 2, gocchuyenaudio.com, nghe bọn hắn đàm luận, Tần Quân cũng không kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, hắn đã nghe nói qua không ít tin tức liên quan tới đám người Tôn Ngộ Không. Bọn gia hỏa này nâng lên đại kỳ thiên đình, hùng bá hai vực. Căn cứ suy tính, cách Tần Quân rời đi, nguyên vị diện thứ 8 đã qua 2 ức năm. Tần Quân bỗng nhiên không dám xác định tỷ lệ thời gian trôi qua của hai nguyên vị diện, một hồi nguyên vị diện thứ 8 nhanh, một hồi là hồng mông càng nhanh. Kỳ quái, nghĩ đến hẳn là có quan hệ tới nguyên cảnh. Bàn cổ là một cái hồ lô, chỉ cần Tần Quân không nói lời nào, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không mở miệng. Uống hết hai bầu rượu, Tần Quân liền dẫn bàn cổ rời đi. Hắn tạm thời không có ý nghĩ đi tìm đám người Tôn Ngộ Không, hắn muốn trực tiếp giết vào đế đình, nhổ tận gốc đế đình. Hiện tại tu vi của hắn đạt tới bất hủ thần niệm đại đế tam giới, bàn cổ là tồn tại cửu giới, đủ để dung chuyển đế đình. Ở trong suy đoán của hắn, tu vi của đế đình chi chủ hẳn là giống như bàn cổ, hoặc là siêu việt cửu giới. Tiếp đó, chúng ta đi chỗ nào? Tìm đám người đế giang sao? Bàn cổ hiếu kỳ hỏi, hắn từng xem qua thiên đình, biết được tổ vu là hậu nhân của hắn, nhưng Tần Quân không cho hắn hạ giới, nên hắn một mực ẩn nhẫn. Bây giờ nghe nói đế giang cũng tới nguyên vị diện thứ 8, hắn có chút kìm nén không được. Đừng nóng vội, đợi chúng ta bước vào đế đình, bọn hắn sẽ tới tìm chúng ta. Tần Quân khoát tay cười nói, đại bản doanh của đế đình ở đâu, hắn không biết nhưng biết phân đà phụ cận đế đình. Đế đình muốn xưng bá nguyên vị diện thứ 8, vì khống chế các thần vực sáng lập không ít phân đà, đều có một tên đại đế nhị đẳng hoặc đại đế tam đẳng làm đà chủ. Về phần đại đế nhất đẳng, tự nhiên không có khả năng làm loại việc nặng này, bọn hắn cả ngày vội vàng tu luyện, vô tâm quản lý. Bàn cổ gật đầu, trên gương mặt lộ ra vẻ ước ao. Hai người cấp tốc bay ra tiên đảo. Không đến nửa ngày, bọn hắn liền tới đế đình phân đà gần nhất. Nơi này tràn ngập sương mù, bên trong dấu quần đảo, như là tiên cảnh, thủy thú phi cầm đếm không hết, sinh linh đi ngang qua đều ao ước, ánh mắt kính sợ, nhưng không dám xâm phạm. Không cần Tần Quân hạ lệnh, bàn cổ trực tiếp ném ra khai thiên phủ. Oanh một tiếng, một búa bổ ra sương mù cùng quần đảo, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, ngay cả không gian cũng bị đánh ra một vết nứt dài tới mấy chục tỷ dặm. Ai, trong phân đà đế đình truyền ra một thanh âm tức giận, ngay sau đó một bóng người bay ra. Chừng 9 tên đại đế hoàng giả, sinh linh tu vi yếu còn lại đều đã bị đánh chết. Năm đó bàn cổ khai thiên tích địa chém giết bao nhiêu hỗn độn ma thần. Cho nên ngộ sát sinh linh vô tội, sẽ không để hắn áy náy. Không chỉ hắn, vị cường giả nào trên tay không máu me đầm đìa. Khác nhau ở chỗ, giết bao nhiêu mà thôi. Nhưng số lượng lớn đến có thể ảnh hưởng cách cục sẽ khiến chúng sinh thảo phạt nhân quả dây dưa. Giải quyết bọn hắn, lưu một người sống là được. Tần Quân phân phó nói, có bàn cổ căn bản không cần hắn động thủ. Nghe vậy, ánh mắt bàn cổ ngưng tụ, 8 đại đế hoàng giả trực tiếp mẫn diệt, chỉ để lại một vị đại đế không thể động đậy ở trong hư không. Đây là bất hủ thần niệm, tên đại đế này trừng lớn mắt trong lòng sợ hãi. Nói cho trẫm, đế đình chi chủ của các ngươi ở gocchuyenaudio.com, đâu, thanh âm của Tần Quân bay tới, dọa đến hắn rùng mình. Tìm đế đình chi chủ, vô luận hắn nói hay không, đều là một con đường chết. Nói, chắc chắn lọt vào lửa giận của đế đình chi chủ. Đế đình chi chủ ở, tên đại đế này bỗng nhiên mở miệng, hắn tê cả da đầu, mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Bởi vì hắn không khống chế nổi mình, hắn vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, cảm giác ánh mắt của Tần Quân vô cùng quỷ dị, để hắn có loại cảm giác mê muội. Chính là đấu đạo bí tử, tên đại đế này chỉ là bất hủ pháp tiên thiên, căn bản gánh không được đấu đạo bí tử của Tần Quân. Ở dưới Tần Quân khống chế, hắn một năm một mười phun ra tin tức của đế đình chi chủ cách chương.